Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, Chấn Viện Thần Thông. Đạo Lăng mới vừa bước vào cái này tinh thần điện bên trong, ánh mắt của hắn liền rơi vào tinh thần điện bên trong chìm nổi một viên ngôi sao nhỏ. Này như là một cái tiểu cung điện, tràn ngập vô tận uy nghiêm gợn sóng. Bên trong thật giống tồn tại một cái không gian. Đạo Lăng liếc mắt nhìn, thân thể hắn liền bị cái cung điện nhỏ này hút vào. Đấu chuyển tinh di giống như vậy, không gian vặn vẹo một thoáng. Đạo Lăng đi tới một cái thần bí trong không gian, trong mắt của hắn lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ vẻ. Bởi vì cái cung điện nhỏ này bên trong có vô số đạo đủ mọi màu sắc lưu quang đang phi xạ, mỗi một cái đều ở bạo phát sóng gợn mạnh mẽ. Đây là vô số chùm sáng đang phát sáng, không thể đếm hết được. Có chút đều ở bạo phát đại đạo thần âm, nổ vang không dứt. Đây là vật gì? Đạo Lăng nhíu nhíu mày. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm những này chùm sáng nhìn rất nhiều yên. Trên mặt của hắn chớp mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Bởi vì những này chùm sáng đều là các loại thần thông. Những này thần thông quá nhiều. Xem Đạo Lăng hoa cả mắt. Điều này làm cho hắn chấn động. Đây chính là thượng cổ tinh thần học viện à. Dĩ nhiên cất giấu vô tận thần thông. Đạo Lăng khiếp sợ mà vừa vui mừng. Nếu là đều lấy đi, chính mình còn không phát đến. Không sai, đây là tinh thần học viện tàng kinh các, bảo tồn vận tính hoàn hảo. Tiểu Tháp nói một câu, những này thần thông quá nhiều, không thể đếm hết được a. Đạo Lăng mạnh mẽ chậc lưỡi, đỏ mắt không gì sánh được. Đây là một bút thiên đại của cải. Hắn bay lên không đi tới, muốn nắm một cái khí tức khá là mạnh mẽ thần thông. Muốn nhìn một chút đây là kinh văn gì. Tiểu tử ngươi đừng có gấp, ngươi cho rằng những này thần thông là hảo lấy đi. Thượng cổ tinh thần học viện quy củ nhiều vô cùng, liền cái này tàng kinh các đều là ngoại viện đệ tử kiệt xuất mới có thể đi vào lựa chọn thần thông. Mà là mỗi người chỉ có thể chọn lấy một cái. Tiểu Tháp ngăn cản động tác của hắn. Đạo Lăng mặt có chút hắc. Nơi này nhiều như vậy thần thông, một nhân tài có thể lựa chọn một cái a? Bực này với nhìn thấy một tòa núi vàng, thế nhưng chỉ có thể nắm đi một cái vàng. Phát tài, nhiều như vậy thần thông, tinh thần học viện quá giàu có. Đại hắc bọn họ cũng xông vào, mở ra nơi này thời điểm Đạo Lăng bọn họ khoảng cách gần nhất, cũng là nhóm đầu tiên xông người tiến vào. Xích hỏa linh điểu không nhịn được phải bắt được một môn thần thông, trực tiếp bị Đạo Lăng ngăn lại. Hắn nói ra, đừng giờ loạn, những này thần thông chỉ có thể lấy đi một môn, chỉ muốn lấy đi nhất định sẽ bị di động đi ra ngoài. Đến thời điểm liền không chiếm được quá mạnh mẽ thần thông. Nói không sai, rất nhiều học viện đều có quy củ này. Nghĩ đạt được nhiều đến thần thông nhất định phải cần trả giá thật lớn. Đại hắc cũng là gầm nhẹ đứng dậy. Các ngươi nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất chính mình thần thông. Cơ duyên như thế này chỉ có một lần, ngàn vạn không thể bỏ mất cơ hội tốt. Âm Dương Quý Tham gật đầu, nơi này nhưng là thượng cổ chín đại học viện tàng kinh các. Khẳng định có phi thường khủng bố thần thông tồn tại, có biện pháp gì có thể nhiều lấy đi một ít thần thông? Đạo Lăng truy hỏi Tiểu Tháp, đừng xem những này thần thông rất nhiều, trên căn bản đều là rác rưởi thần thông. Tinh thần học viện mạnh nhất thần thông đều cất giấu ở tinh thần bảo điện bên trong. Cũng chính là ở trong nội viện, bất quá này ngoại viện thần thông, cũng có thể lấy đi hai cái, bất quá muốn dùng cùng cấp bậc thần thông trao đổi mới có thể. Tiểu Tháp lời nói, để Đạo Lăng khiếp sợ, những này còn không là hạt nhân, chỉ là ngoại viện thần thông a. tiểu tử ngươi nhìn thấy nơi sâu xa cái kia tinh thần thê không có. Ngươi hiện tại hướng về phía trên leo. Cái này tàng kinh các là giải phong trạng thái. Tuy rằng nơi này chỉ là ngoại viện, thế nhưng cũng có phi thường mạnh mẽ thần thông. Có thể hay không được liền xem vận mệnh của ngươi. Nghe vậy, đạo lăng ánh mắt chớp mắt khóa chặt khắp nơi nơi sâu xa. Nhìn thấy một cái tinh thần thê đi về cao hơn. Hắn đánh giá cái này tàng kinh các e sợ không chỉ là một tầng. Chúng ta đi mau, leo cái này cây thang đi tới. Xem bên trên có hay không mạnh mẽ thần thông. Tầng này thần thông đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn. Đạo lăng không dám có chút dừng lại. Thân thể của hắn điên cuồng hướng về nội bộ bạo xung mà đi. Đi tới tinh thần thê trước mặt. Liền cảm giác cái này cây thang đang giải phóng một loại sức cản phi thường mạnh. Đây là tầng thứ hai, áp lực rất mạnh mẽ, phỏng chừng là thử thách học viện môn hạ đệ tử, đại hắc quát. Bất quá đối với chúng ta tới nói còn chưa đáng kể. Lập tức sẽ có rất nhiều người đi vào, chúng ta mau chóng xông vào lấy đi thần thông, bằng không sau đó nhất định sẽ gây nên tranh cướp. Đạo lăng toàn thân khí tức cuồn cuộn, thân thể lực lượng ở bạo phát. Bàn chân hướng về tinh thần thê phía trên đi đến. Cái này tinh thần thê tổng cộng có 9 cấp. Cấp nọ so với cấp kia đáng sợ. Bất quá đạo lăng ở vương giả cấp độ nhất tạo phi thường đáng sợ. Đối với những này áp lực trọn vẹn không thèm để ý. Rất nhanh sẽ xông vào tầng thứ 2. Vừa bước vào tầng thứ 2. Đạo lăng cũng cảm giác được từng trận vô cùng vô tận khí tức cuồn cuộn mà đến. Tầng thứ hai không gian cũng vô cùng lớn lao. Trong này có rất nhiều cổ xưa gia thú, thẻ ngọc, ghi chép văn tự khoáng thạch, chờ chút trầm nổi giữa không trung. Mỗi một cái ghi chép thần thông bảo vật đều phi thường tuyệt vời. Ở phụt lên một ít đáng sợ khí lưu. Thậm chí một cái gia thú ở bạo phát ánh kiếm, có chút thẻ ngọc ở phụt lên võ đạo khí tức. Mỗi lần đáng sợ, ai da, những này thần thông liền tuyệt vời. Mỗi một môn đều không đơn giản, chính là thời đại thượng cổ cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Đại hắc một trận nhe răng, chảy nước miếng đều chảy ra đến, tuy rằng số lượng chỉ có chừng 1.000 cái. Thế nhưng nhiều như vậy thần thông nếu là truyền tới ngoại giới, e là cho dù một tôn thần cũng sẽ điên cuồng, cổ thái cười to. Bọn họ là tiên tiến nhất đến, khẳng định là to lớn nhất người được lợi. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước bạch y phấp phới, mắt to dập dờn ra vẻ vui mừng, chỉ vào này tứ phương từng cái tinh thần thê, nói rằng: Người xem nơi đó, phía trên viết thân thể thần thông. Nghe vậy, đạo lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn tới, liền chú ý tới thân thể thần thông 4 chữ này. Đạo lăng nắm giữ thân thể thần thông phi thường ít ỏi. Đặc biệt đánh giết thần thông, kỳ lân tí cùng chân long tí xem như là long hình đại phách là mạnh nhất. Thế nhưng đạo lăng đối với kỳ lân tí cùng chân long tí đã không vừa lòng. Này hai môn thần thông không là thuần thân thể, mà long hình đại phách bạo phát đứng dậy tiêu hao rất nhiều. Hắn hiện tại thiếu hụt một môn phi thường đáng sợ pháp. Đạo lăng trạng thái mạnh nhất chính là thần thông quá hy thiếu. Rất khó chiếm được, này tinh thần học viện nếu là thượng cổ chín thế lực lớn. Cất giấu thân thể thần thông khẳng định phi thường đáng sợ. Ha ha, xem ra chúng ta đi đến chủ yếu nhất tầng kinh các. Các ngươi xem nơi này, có thân thể thần thông, pháp tướng thần thông, trưởng pháp, quyền pháp, kiếm quyết, đan đạo, tổng cộng 9 đường hầm lớn. Nhìn thấy đi về chính là tầng thứ 3. Đại hắc nhìn kinh hỉ cổ thái, lắc đầu nói: Đừng cao hứng quá sớm, Ngươi cho rằng phía trên này là tốt như vậy đi vào. Tầng thứ hai thần thông đều đáng sợ như vậy. Tầng thứ ba khẳng định là thời đại thượng cổ, đại thần thông. Căn bản không phải dễ đi tới, nói cũng là. Ta có thể cảm giác được mỗi một con đường cũng giống như là một môn thần thông đang diễn hóa. Nếu muốn giết đi tới không là đặc biệt đơn giản, cổ thái sắc mặt trầm trọng. Được rồi đều đừng nói, nhanh chóng đi thử nghiệm, nếu là không lên nổi liền tuyển chọn tầng thứ hai. Động tác phải nhanh, người bên ngoài phòng trường lập tức tìm tới nơi này. Đạo lăng khẽ quát một tiếng, ta muốn đi tìm thân thể thần thông. Các ngươi mau chóng lựa chọn, hắn nhanh chóng hướng về đi về thân thể thần thông tầng thứ ba bạo. Cướp mà tới, đi tới gần, đạo lăng cũng cảm giác được cái này đường nối đang thức tỉnh. Như là một tôn thái cổ hung thú ở bạo phát, uy thế tâm linh người ta. Đạo lăng toàn thân tinh lực cuồn cuộn, bàn chân bước vào đệ một nấc thang. Liền cảm giác nơi này áp lực như là núi lớn ép đỉnh, treo ở sống lưng của hắn cốt trên, muốn đem hắn ép sụp. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, thân thể bất động như sơn, nguy nga trầm hồn. Những này áp lực đối với hắn vẫn không có quá to lớn lực cản. Đạp đạp trường, đạo lăng hướng về phía trên đi đến, không có cái gì lực cản có thể ngăn cản hắn. Trực tiếp liền bước lên thứ 6 bậc thang. Làm bước vào cái thứ 7 bậc thang thời điểm, cái này đường nổi bạo phát khí tức trong nháy mắt tăng cường một đoạn. Không dùng, thân thể của ta ở vương giả cấp độ còn không sợ ai. Nếu như nói liền ngoại viện tàng kinh các đều không lên nổi, như vậy này một đời tu sĩ cùng thượng cổ thời gian chênh lệch căn bản không thể cùng luận đạo. Lăng lắc lắc đầu, từng bước một đều phi thường trầm ổn. Những này áp lực tuy rằng mạnh, nhưng là cùng khổng tộc thần sơn áp lực so ra vẫn có nhất định chênh lệch. Làm đạo lăng bước vào thứ 9 cái bậc thang thời điểm, áp lực lại là tăng vọt một đoạn, để hắn thể phách đều chấn động đầy. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, rất đáng sợ, thượng cổ tinh thần học viện quả thật là đáng sợ, liền ngoại viện đệ tử đều kinh khủng như thế, nội viện không thể nào tưởng tượng được, hẳn là bồi dưỡng chí tôn trẻ tuổi học viện. Đạo lăng thành công đi lên tầng thứ 3, đây là một tòa đại điện, tràn ngập cổ xưa gợn sóng. Trên bầu trời lơ lửng ba cái óng ánh lóa mắt năng lượng chùm sáng. Mỗi một cái năng lượng chùm sáng đều bùng nổ ra khủng bố không gì sánh được tinh lực. Thật mạnh, đạo lăng con mắt co rút nhanh, nhìn chằm chằm ba cái chùm sáng. Hắn có thể cảm giác được này chùm sáng bên trong ẩn chứa đáng sợ gợn sóng, ép người nghẹt thở. Bên trong tuyệt đối cất giấu cực cường thần thông. Bất quá trong mắt hắn vẫn có vẻ thất vọng vẻ. Tự lẩm bẩm, mạnh là rất mạnh, nhưng là cùng long hình đại phách vẫn còn có chút chênh lệch. Đạo lăng có thể cảm giác được thần thông mạnh yếu. Không là hắn muốn. Gấp cái gì? Tiểu tháp hừ một tiếng. Nơi này tự nhiên có trấn viện thần thông. Ngươi có thể hay không được còn chưa biết. Nghe vậy, đạo lăng con ngươi chớp mắt sáng ngời, ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, liền rơi vào tầng này cuối lối đi. Nơi đó là một cái đường nối màu vàng. Đây là đường nối có chút khủng bố, thả ra bá đạo như trời khí che. Đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng, không nhịn được nói rằng, thật mạnh khí tức. Đây chính là trấn viện thần thông. Đó là đương nhiên, tinh thần học viện tự nhiên có trấn viện thần thông. Bất quá không phải là dễ cầm như vậy đi. Mặc dù là ngoại viện, thế nhưng có thể được ngoại viện trấn viện thần thông, liền là ở tinh thần học viện nội viện cũng có thể chiếm cứ một vị trí. Vậy thì thử một lần. Đạo lăng nắm đấm nắm chặt, trực tiếp liền hướng về cái này đường nối màu vàng bên trong hoành vọt vào. Muốn chiếm được trong này thần thông, đạo lăng bước chân mới vừa bước vào đi, trên người hắn con mắt đều ở dựng thẳng. Đường nối màu vàng bên trong rộng mở giết ra đến một cái bóng. Cái bóng này quá mạnh mẽ, như là một tôn thần ma. Quả đấm của hắn cũng theo đánh tới. Cú đấm này bá tuyệt vô song, giống như là một ngôi sao đập tới, muốn đập sập cửu thiên thập địa. Hết chương.